Sau đó, không gian bắt đầu bị gấp khúc và xé tan. Từ không gian trước mặt Kim Độc đến không gian mà Tô Minh đang đứng là tầm 3.000 mét. Không gian lúc này như bị gấp khúc và nghiền nát trong một chiếc máy cắt. Mũi dao lập tức lao về phía trước mặt Tô Minh theo kiểu mặt đối mặt. Mũi dao vốn như biến mất, vậy mà lúc này lại sắc bén và vô cùng chói mắt. Đó là ánh sáng vàng, nhức mắt vô cùng. Mũi dao đâm thẳng về phía đầu và cổ của Tô Minh. Và cũng đúng lúc này, khí tức của mũi dao mới giải phóng toàn bộ, vô cùng khủng khiếp. Những người của tộc nhân trong các tộc thú sợ đến nỗi quỳ sụp xuống, dường như trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đao ý ở cảnh giới thăng hoa rồi sao? Đến Tô Minh cũng có chút giật mình. Ý cảnh ở cảnh giới thăng hoa là vô cùng hiếm gặp. Anh vốn tưởng rằng cả thế giới tiểu thiên chỉ có một mình anh tu luyện thành công thôi. Nhưng thật không ngờ người trẻ tuổi của tộc Kim bằng thái cổ cũng làm được. Hơn nữa Tô Minh cũng hiểu rõ. Xét một cách tương đối, cùng ở cảnh giới ý cảnh nhưng tộc thú sẽ lĩnh ngộ khó hơn. Điều này đủ thấy Kim Độc đáng sợ đến mức nào. Không chỉ vậy, rõ ràng đao này hòa vào rồi biến hóa thành một chiêu pháp thần thông. Điều này cũng vô cùng khó làm được, thậm chí tạm thời Tô Minh cũng chưa làm được. Vậy mà Kim Độc lại làm được rồi. Đao này có thể giết được cảnh giới bán bộ thiên diễn thậm chí là cảnh giới thiên diễn thật sự, Tô Minh nghĩ thầm trong bụng. Lúc này, cường giả tộc thú, trong 9 tộc thú còn lại trong hoang thành đều chấn động đến nỗi ngạt thở. Họ hoàn toàn bị chấn động bởi đao pháp ban nãy của Kim Độc. Đã nói là ra tay nhẹ chút rồi mà, đao này chẳng phải sẽ biến thằng nhóc kia thành cho tàn sao. Nhưng lúc này Kim Cửu Thương lại có chút bất lực. Tất nhiên lão ta thấy đắc ý và tự hào nhiều hơn. Bởi vì, Kim Độc càng yêu nghiệt thì tộc Kim bằng thái cổ càng thịnh. Trong chớp mắt, sinh tử chớp ảnh, Tô Minh tung kiếm ra. Chỉ riêng kiếm này đã thể hiện ra thực lực đáng kinh ngạc của Tô Minh. Bởi vì lúc này đao của Kim Độc đã lao đến trước mặt Tô Minh. Trong thời gian có hạn như này, đừng nói là ra tay thi triển võ kỹ, mà đối với 99% tu giả võ đạo mà nói, trong thời gian ngắn ngủi cực độ này khéo còn không chạy nổi, chứ nói gì đến thi triển võ kỹ. Nhưng Tô Minh vẫn có thể làm được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sức mạnh của quy luật không gian. Thông qua việc tích lũy về không gian thời gian, Tô Minh đã có thể khống chế được quy luật không gian, chính xác ra là đã bước vào nhập môn. Vì vậy, anh có thể ra tay với tốc độ chóng mặt như này cũng là điều dễ hiểu. Lúc này ánh mắt của Kim Độc có chút dao động. Đó là sự kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên cảm xúc của hắn thay đổi từ lúc hắn xuất hiện đến giờ. Đúng lúc này, cheng, tiếng va đập trong trẻo dứt khoát như xé tan bầu trời và xé tan không gian. Âm thanh này truyền đến tai của tất cả mọi người có mặt ở đây. Đúng lúc này, bụp, bụp, bụp, Kim Độc lùi về sau. Mỗi bước lùi thì không gian phía sau lại biến đổi, lại quay về là một mớ hỗn độn. Và Kim Độc lùi về sau 3 bước thì mới miễn cưỡng dừng lại. Sau khi dừng lại, cánh tay hắn không ngừng run rẩy, khóe miệng còn chảy máu tươi. Con ngươi của hắn co giật cực độ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ phấn khích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn hoang thành thì suýt nữa sụp đổ. Tất cả mọi người ở tộc thú không chỉ trợn trừng mắt mà con ngươi cũng như sắp bay ra ngoài. Thậm chí có nhiều người vì thay đổi cảm xúc quá mãnh liệt nên lúc này không khống chế được và đã hóa thành hình thú. Nhất thời, cả hoang thành vô cùng hỗn loạn. Cái gì? Đứng ở trong bạch cư, nụ cười Kim Cửu Thương như biến mất, đôi mắt già nua không ngừng co giật. Đúng lúc này, Kim Độc đột nhiên hét lớn. Trời đất sụp đổ, bóng tối vô cực, đao chém vạn vật. Sau đó hắn giơ đoản đao trong tay lên, khí huyết toàn thân không ngừng gào rú. Lòng bàn tay gợn sóng đen, đoản đao trong tay run rẩy cong vẹo, khí tức toàn thân Kim Độc nhanh chóng chuyển hóa thành màu đen. Thoát cái, cả đất trời như chìm trong bóng tối và dường như biến thành đêm đen. Trong bóng đêm, chỉ có đoản đao trong tay Kim Độc là vẫn sáng lấp lánh, dường như có nhiều con quỷ nhỏ đang nhảy múa. Không gian rộng lớn bắt đầu sụp đổ và hóa thành hố đen. Khí tức của bóng đen càng lúc càng sụp sôi. Dường như thần bóng đêm xuất hiện, ngay cả các phân tử trong không khí cũng biến mất, toàn bộ không gian và thời gian dường như bị đóng băng và phong hóa. Ở bên dưới, hoang thành rơi vào trạng thái suy sụp và hoang tàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một hạt cát trong bóng đêm. Hàng tỷ người của tộc thú bên dưới ai nấy đều thở dốc, không ai còn tư duy hay dám lên tiếng. Quá khủng khiếp, ngay cả Kim Tố Y từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dường như đang ngủ say nhưng lúc này, cũng khẽ mở mắt ra, cảm thấy có chút hứng thú. Quả nhiên là tu luyện thành công rồi, Kim Cửu Thương vuốt chòm râu, vui mừng hài lòng gật đầu, không kìm nổi nhìn về phía Tô Minh, lẩm bẩm. Thằng nhóc, để xem mày còn có thể tạo nên kỳ tích gì không? Chém. Sau đó trong không khí yên tĩnh, mũi đao chém về phía Tô Minh như mưa sao băng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trong không gian yên tĩnh, khí tức không bị lộ ra ngoài, khí tức được thu lại cực độ. dường như cả thế gian này chỉ còn lại đúng một kiếm một đao này. Không có khoảng cách về thời gian, trong lúc Tô Minh mở to mắt quan sát thì đao này đã đến trước mặt anh. Nhưng Tô Minh đột nhiên giơ tay lên và tung quyền ra. Quyền này bao gồm 250 triệu kg sức mạnh thuần túy, ngưng tụ sức mạnh và cả quy luật không gian, hơn nữa còn tổng hợp cả quy luật tử vong và kiếm ý. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thi triển võ kỹ dung hòa nhiều loại phức tạp như vậy. Duệt. Lúc quyền đánh ra thì chỉ nghe thấy âm thanh như thần sấm sét đánh xuống. Sau đó bóng tối ban nãy hoàn toàn biến mất, đất trời lại sáng trở lại, luồng ánh sáng của đoàn đao mà Kim Độc dùng cũng hóa thành hư vô. Kim Độc lại lùi về sau, mỗi bước lùi lại là một lần phụt máu. Đến khi hắn lùi về sau 19 bước mới dừng lại. Lần này sắc mặt Kim Độc tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lúc này chỉ còn hơi thở dồn dập như dã thú. Hắn không tin, có chết cũng không tin. Chiêu pháp của hắn có tên là Tử Diễm Trảm, không ngờ lại bị chặn lại dễ dàng đến thế. Không phải, phải là bị trấn áp dễ dàng mới đúng. Làm sao có thể thế được? Theo như Kim Độc thấy, những người ở cảnh giới thấp hơn, cảnh giới thiên diễn thì căn bản sẽ bị giết chết dưới Tử Diễm Trảm của hắn. Nhưng trước mặt, Kim Độc tự nhận thấy ý cảnh của mình, vô cùng mạnh và không thể đỡ nổi, nhưng lúc này mọi thứ như sụp đổ. Trái tim vô địch tu luyện hàng chục ngàn năm lúc này cũng tan nát. Hoang thành ở bên dưới lại sáng trở lại, lúc này biến thành ngôi mộ tan hoang. Hơn nửa tộc nhân đều đã sợ chết ngất đi. Ngay cả đám tộc nhân trong tộc Kim Bằng Thái Cổ ở trong Bạch Cư, cũng có rất nhiều người ngất đi. Anh cũng ra hai chiêu rồi đấy, chả có gì thú vị cả. Vốn tưởng rằng anh cũng có chút thực lực, ai dè. Tô Minh lên tiếng nói, nhìn về phía Kim Độc nói với vẻ chán ngắt. Anh nhìn chằm chằm vào Kim Độc, đột nhiên nói với vẻ mong đợi. Hay là đừng lãng phí thời gian nữa, mau lấy ra bản thể Kim Bằng Thái Cổ của anh đi. Nếu không, giờ mà tôi xuất chiêu thì anh chết không toàn thây đâu. Tô Minh nói rất nghiêm túc. Nhưng cảm giác này lại khiến người khác cảm thấy hống hách vô cùng. Hơi thở của Kim Độc dồn dập, khí tức toàn thân như mất kiểm soát, thậm chí mất đi quyền khống chế. Hắn là Kim Độc có thể vĩnh hằng thái cổ, là cường giả bất bại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sát ý trở nên quái dị, khuôn mặt bắt đầu co quắp lại. Loài người chắc không bao giờ có thể tưởng tượng ra bản thể Kim Bằng Thái Cổ, và thể vĩnh hằng thái cổ lại vô địch đến mức nào đúng không? Cậu muốn xem tôi dùng bản thể xuất chiến thì nhất định là quyết định hối hận nhất đời này của cậu đấy. Giọng nói Kim Độc khàn khàn, có chút quái dị, cảm giác như ma khóc quỷ hờn. Lúc này khí tức toàn thân hắn cũng bắt đầu sụp sôi, thân hình bắt đầu trở nên vạm vỡ. Hắn dường như từ một viên đá đã biến thành một ngọn núi khổng lồ. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim đập mạnh như tiếng trừng phạt của thượng đế. Nhưng nếu nghe kỹ, thì đó chính là nhịp tim đập trong cơ thể đã hóa thành bản thể của Kim Độc. Đồng thời lúc này, Tô Minh lại không có bất cứ thay đổi nào về cảm xúc, thậm chí là không sốt sắng, không hề có ý nghĩ làm gián đoạn suy nghĩ hóa thành bản thể của Kim Độc. Thậm chí, trong lúc tất cả mọi người đang chăm chú quan sát quá trình Kim Độc hóa thành bản thể, thì Tô Minh lại đưa mắt nhìn về phía Kim Tố Y. Chắc cô là chiêu bài thứ hai của Kim Bằng Thái Cổ. Cô định ra tay sau khi Kim Độc chết sao? Tôi thấy đánh từng người một phiền phức lắm, chi bằng cô lên cùng Kim Độc đi, như vậy có lẽ còn có chút thú vị. Tay Tô Minh cầm Long Ngục Kiếm, nói một cách nghiêm túc, còn nở nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin. Tô Minh thật sự cảm thấy Kim Độc quá yếu, vậy mà hắn còn dám ngông cuồng. Kim Tố Y là người nhiều năm không hay thay đổi về cảm xúc mà lúc này, trong lòng cũng dấy lên vẻ phiền não. Còn Kim Độc thì bị khiêu khích đến mức mất kiểm soát, cuối cùng bản thể cũng biến hóa thành công. Màu vàng tản ra khắp nơi, như mưa màu vàng rơi từ trên không trung xuống bao trùm khắp đất trời, cảm giác phiêu bồng như hòa với các phân tử trong không khí. Thậm chí không cần thở, cũng vẫn có thể cảm nhận được khí tức đó đang bị dung hòa vào máu tươi và linh hồn. Và điều quan trọng nhất vẫn là kích cỡ bản thể của Kim Độc đã dài hơn 20.000 mét. Cảm giác nhìn mà không thấy điểm cuối. Dường như thân hình như bao trùm nửa không trung, cả thế gian chỉ còn lại mỗi Kim Bằng Thái Cổ. Ngoài ra có những ký tự đang bay lơ lửng như những câu thần chú hoang cổ, thậm chí như những văn tự ở văn minh tiền sử. Tất cả đều bay lượn rõ nét xung quanh bản thể của Kim Độc. Giữa mỗi ký tự dường như lại có mối liên quan quái dị, từng ký tự liên kết với nhau, tạo nên tầng vĩnh hằng với khí tức phòng ngự vô địch. Bấy giờ, bởi vì uy áp, từ huyết mạch Kim Bằng Thái Cổ của Kim Độc được phóng thích ra không hề che giấu, hoang thành bên dưới có 99.999% người tộc thú phải cúi đầu cung kính, sợ hãi dập đầu kính bái, không dám có một suy nghĩ nào khác. Bấy giờ, dù Kim Bằng bắt họ tự sát thì chắc số người tộc thú bên dưới cũng sẽ nghe theo, đó chính là lợi ích mà uy áp huyết mạch mang đến. Thể vĩnh hằng và thể Kim Bằng lại dung hợp với nhau đến 70%, Kim Cửu Thương thì thào nói, trong đôi mắt già nua, tối tăm, đầy khát máu và một chút e dè hiện lên vẻ chờ mong và kinh ngạc. thể vĩnh hằng cũng được, thể kim bằng cũng thế, cả hai đều là thể chất có cấp bậc cao nhất, hòa vào làm một với nhau thì đúng là tạo hóa của đất trời, hàng tỷ năm chưa chắc đã có một, huống chi còn dung hợp đến tận 7 phần. Hay, hay lắm, đi tìm chết đi. Sau đó, tiếng kêu giết đầy lửa giận của kim độc cứ như trăm ngàn viên đạn hạt nhân nổ tung trên trời cao, âm thanh rung động. Nhưng, trong âm thanh đó có ẩn chứa uy áp huyết mạch tộc kim bằng thái cổ, đi sâu hơn nữa, nó còn chứa cả thần thông âm thanh chỉ thuộc về bộ tộc này. Thế nên tiếng giống đó khiến không gian phía trên hoang thành bắt đầu điên cuồng đổ sụp xuống, cứ như động đất không gian hàng tỷ năm khó gặp. Trong tiếng gào giống, kim độc cũng nhấc móng vuốt lên đánh về phía Tô Minh. Cực kỳ đáng sợ, chỉ cảm thấy một mũi nhọn màu vàng, như đang chứa chất lỏng từ ánh mặt trời lướt qua ánh mắt và tâm hồn, có thể nói là vô địch thiên hạ. Bộ tộc kim bằng thái cổ còn có một lợi thế nữa, đó chính là vuốt kim bằng. Huống chi kim độc còn chuyên môn dùng chân khí thái cổ vĩnh hằng để luyện chế móng vuốt của mình vô số lần. Móng vuốt màu vàng đó có thể sánh ngang với đạo khí hạ phẩm, đúng là mạnh đến không thể tin nổi. Khi móng vuốt đó đang đánh về phía Tô Minh, thì có thể thấy rất rõ cả núi Vô Mệnh cũng bắt đầu rung lên, kinh khủng. Cả núi Vô Mệnh cũng bị chấn động thì có thể biết được nó mạnh thế nào. Vuốt được đấy, tôi thích nó rồi. Khoảnh khắc đó, Tô Minh đột nhiên lên tiếng, anh nhếch miệng cười, Long Ngục kiếm bất ngờ vung lên, vung tay lướt qua một đường. Chỉ một kiếm. Sau đó cất kiếm đi ngay. Cả quá trình ra chiêu rất nhanh và cũng khá là tùy ý, khiến con người ta có cảm giác như đang mơ. Thế nhưng, khi tất cả mọi người cảm thấy Tô Minh quá tự cao tự đại, không biết lượng sức, sẽ bị quật tả tơi, thì đột nhiên, gào, tiếng kêu la thảm thiết của kim độc vang lên, vô cùng đau khổ, âm thanh đầy chói tai và chân thực. Máu tươi văng tứ tung, màu vàng trở nên u ám. Có thể thấy rất rõ, vuốt của kim độc sắp chạm vào người Tô Minh, suýt chút nữa là tóm được nhưng lại bị chém đứt lìa, bị một kiếm của Tô Minh chặt đứt. Một câu chuyện thần kỳ đến mức tỷ năm khó gặp, hiện ra trước mặt mọi người như thế. Còn cái vuốt kia nữa, để lại nốt đi, Tô Minh lại đột ngột nói, anh lại ra tay. Ánh kiếm lóe lên, một cái móng vuốt khác của kim độc cũng bị chém đứt. Hai cái móng vuốt được Tô Minh nhặt bỏ vào nhẫn không gian. Hai cái móng vuốt này có độ cứng sánh ngang với đạo khí hạ phẩm, nói thật lòng, nó còn đáng sợ hơn cả vũ khí của những cao thủ để lại trong di tích cổ, từ hàng tỷ năm trước. Rất đáng để lưu giữ. Hơn nữa Tô Minh có thể xác định được rằng, hai cái móng vuốt này sẽ được bia huyền diệu chấm trúng. Một khi bia huyền diệu cắn nuốt hai cái móng vuốt này, nói không chừng sẽ có chút tiến bộ. Nghĩ thế, Tô Minh cảm thấy nóng lòng muốn thử, không ngờ bản thể bộ tộc kim bằng thái cổ còn là bảo bối thế này. Bấy giờ, anh hận không thể chặt hết tất cả móng vuốt của cao thủ tộc kim bằng thái cổ. Không, không, không thể nào. Với sự hào hứng của Tô Minh thì kim độc lại sụp đổ thêm lần nữa, tinh thần và tâm trạng khó lắm mới góp nhặt lại được sụp đổ ầm ầm, trở thành những mảnh nhỏ như bột phấn. Bản thể khổng lồ của kim độc điên cuồng bay đi, hai cái móng vuốt đã mất, chỉ còn mỗi hai cái đùi liên tục chảy máu tươi như thể nó chẳng còn thiết sống nữa. Đúng là kim độc không thể chấp nhận được sự thật này. Cảm thấy đây chính là ác mộng. Kim độc đã dung hợp thể thái cổ vĩnh hằng, và thể kim bằng lên đến 70%, đó là bản thể mạnh đến mức nào. Huống chi đó còn là móng vuốt, đó chính là bộ phận cứng rắn nhất của bản thể. Sao có thể bị chém đứt như thế? Thậm chí kim độc còn cảm thấy dù có là cảnh giới thiên diễn hàng thật giá thật, cũng không thể trực tiếp chém đi hai móng vuốt của mình. Nhưng vấn đề là Tô Minh làm được. Làm rất dễ dàng. Tư tưởng võ đạo của kim độc lại một lần nữa bị nghiền nát. Thậm chí kim độc còn tuyệt vọng đến mức hận không thể tự bạo. Tô Minh đã làm thế nào? Trên thực tế việc đó cũng chẳng dễ dàng gì. Anh đã thử những chiêu thức mới, cửu kiếm kinh tiên cùng thập kiếm vĩnh hằng và sinh tử chớp ảnh. Ba kiếm hợp vào làm một, có sự sắc bén độc nhất của cửu kiếm kinh tiên, có sức mạnh tập trung của thập kiếm vĩnh hằng. Có cả tốc độ của sinh tử chớp ảnh, cộng thêm quy luật không gian, quy luật tử vong, ngưng tụ sức mạnh vân vân và mây mây. Cộng thêm kiếm ý đã lên đến cảnh giới thăng hoa trung kỳ. Một kiếm của Tô Minh đã dùng hết tất cả những nguồn sức mạnh rất lớn, tất nhiên đó cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trải nghiệm mới lạ này cũng không thể nói là quá tốt, ba kiếm hợp làm một, không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù sao ba kiếm đều là loại cao cấp nhất, thần thông hoặc kiếm kỹ khó hiểu nhất. Đều có sự kiêu ngạo của bản thân thì làm gì có chuyện chúng chịu dung hợp với nhau. Đó là, do Tô Minh dùng kiếm ý cảnh giới thăng hoa trung kỳ làm thuốc dẫn mới miễn cưỡng làm, được. Dù đã làm được nhưng phần trăm dung hợp cũng thấp, theo như Tô Minh kiểm tra thì độ dung hợp đó chỉ khoảng 30%. Nhưng mà dù thế thì anh vẫn thoải mái chặt đứt móng vuốt của kim độc, như đang thái rau. Cũng có thể thấy nó rất khủng bố. Cả Tô Minh cũng thầm thấy hào hứng và chờ mong. Anh nghĩ sắp tới nhất định phải nghĩ cách để ba kiếm dung hợp được hoàn toàn vào nhau. Một khi độ hòa hợp lên đến 100%, thì nó hủy thiên diệt địa còn khó ư. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Tô Minh cảm thấy Long Ngục kiếm trong tay mình hơi yếu đi. Dường như anh có thể xác định và đoán trước rằng một khi ba kiếp hợp lại thành một, thực hiện chiêu thức, có lẽ Long Ngục kiếm sẽ không chịu nổi, đoán chừng sẽ vỡ nát. Khi đang chìm vào dòng suy nghĩ, Tô Minh không để ý đến các loại cảm xúc đang có ở hoang thành. Đó là thứ cảm xúc điên cuồng, hoảng hốt há hốc miệng đến nỗi rút gân. Dù kim độc phóng thích cả bản thể cũng không thể chịu nổi một kiếm của thanh niên này ư. Sắc mặt của Kim Cửu Thương cũng bắt đầu tái nhợt, thậm chí còn có chút hối hận. Chuyện không thể xảy ra được đó đã thật sự xảy ra ở đây rồi. Một giây sau đó, đột nhiên, Tô Minh cũng là người tốt, biết bây giờ kim độc đang đau đớn lắm, tâm trạng suy sụp, hoàn toàn nghi ngờ về cuộc sống này, sống không bằng chết, thế nên anh giơ một đấm lên, Quy Vu Trần Ai trực tiếp nện vào bản thể khổng lồ của kim độc, bản thể nhanh chóng xuất hiện một hố máu. Xuyên thủng, xác của kim độc nhanh chóng rơi xuống, mất đi nguồn sống, cả thần hồn cũng bị nghiền nát. Xác của kim độc rơi xuống hoang thành, trực tiếp đè nát cả ngàn tòa kiến trúc bên dưới, làm sụp đổ một góc hoang thành. Anh rất mạnh, không ai nhìn thấy Kim Tố Y đứng trước mặt Tô Minh bằng cách nào, mặt đối mặt, vẻ mặt Kim Tố Y đầy bình tĩnh, trong sự điềm tĩnh ấy có vẻ nặng nề, thậm chí cô ta còn khẽ nhíu mày, dường như cô ta đang muốn nhìn thấu Tô Minh nhưng mãi vẫn không thể làm được. Tất nhiên, Tô Minh gật đầu, thoải mái thừa nhận. Vì thế, anh phải chết, Kim Tố Y cực kỳ nghiêm túc, không chỉ vì Tô Minh quyết sống chết với tộc Kim bằng thái cổ, hay Tô Minh chỉ mới 20 tuổi, mà còn vì anh là loài người. Cấp bậc đó với loài người chính là yêu nghiệt, nếu anh không chết, sau này sẽ thành một mối tai họa dành cho cả đế quốc hoang thú. Lời nói vang lên, cổ tay Kim Tố Y đột nhiên cử động, kiếm trúc trong tay khẽ nâng lên. Một mũi nhọn bay thẳng về phía Tô Minh, mũi nhọn đó trông cũng chẳng có gì đặc biệt, khá bình thường thôi. Thế nhưng, khi kiếm phong sắp chạm vào người Tô Minh thì đột nhiên bùng nổ. Kiếm phong nhanh chóng hóa thành 99 cái. Kiếm phong chẳng chịt như răng tơ, ti tỉ cái bén nhọn. 99 kiếm phong lại tự động sắp xếp thành một kiếm trận. Kiếm trận 99 kiếm phong. Thao tác tinh vi đó, cả Tô Minh cũng phải sợ đến ngây ngẩn cả người. Bởi vì thao tác có thể khống chế kiếm phong đến mức tinh tế như vậy, anh cũng chỉ mới được thấy lần đầu, nếu dùng thước đo của loài người để kiểm tra, thì hẳn là chỉ số sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đúng là điên rồ thật mà. Tô Minh đã mở mang được tầm mắt rồi. Cả hai mắt cũng to hơn nhiều rồi. Những thao đó, kiếm phong của kiếm trúc trông có vẻ bình thường, như một con kiến lại đột ngột hóa thành khủng long, như một giọt nước mua nhanh chóng biến thành biển rộng. Sự bùng nổ bất ngờ đó, ngay trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi tạo ra sự rung động. Sau khi kiếm phong bùng nổ thì nó lại dùng tốc độ khủng khiếp, có lẽ là nhanh hơn gấp 10 lần, đến trước mặt Tô Minh lại nhanh thêm gấp 10 nữa, đúng là đáng sợ. Hoàn toàn không cho con người ta đường sống. Chỉ một kiếm đó thôi, sức mạnh của Kim Tố Y đã được bày ra đó, chẳng thiếu sót một chút nào. Luân hồi bảy kiếp, khủng bố như thế, quả là danh bất hư truyền. Theo đánh giá của Tô Minh, chỉ một kiếm đó thôi, là đủ để giết chết võ tu cảnh giới thiên diễn bậc 2 trong nháy mắt, còn mạnh hơn sự tưởng tượng của Tô Minh rất nhiều. Kiếm tốt, thế nhưng Tô Minh hoàn toàn không hề kích động, chỉ khen một câu rồi đột ngột giơ Long Ngục kiếm trong tay lên, quy luật không gian được đẩy lên cực hạn, nói cách khác, nó không bằng tốc độ vung Long Ngục kiếm. Trong thoáng chốc, Tô Minh cứ như một người đang biểu diễn với tốc độ xuất chiêu, mà mắt thường không thể thấy rõ. Một cái chớp mắt chém 72 kiếm, 72 kiếm chồng lên nhau. Mỗi một kiếm đều là cửu kiếm kinh tiên, thập kiếm vĩnh hằng và sinh tử chớp ảnh. Mỗi một kiếm đều ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, quy luật không gian, quy luật tử vong các thứ. Mỗi một kiếm đều dồn hết toàn lực. Dồn hết 72 kiếm vào cùng một lúc như thế có thể được xem là thần tích. Cả bản thân Kim Tố Y cũng phải ngừng thở. Có chút ngẩn ngơ. Giây phút ngẩn ngơ đó cũng chính là tốc độ Tô Minh ra tay, như một tia lửa xẹt qua vậy. Có lẽ chỉ chừng 0,01 giây. Người thường, dù có là cảnh giới thiên diễn thì có thể ra tay được trong khoảng thời gian cực hạn đó, vẫn rất khủng bố, Tô Minh thì sao? Chẳng những ra tay ngăn cản mà còn trực tiếp thực hiện 72 lần. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù cô ta có bị đánh chết, bị nghiền nát chết cũng không bao giờ tin. Mặt khác, những chiêu kiếm dồn hết sức lực để đối phó như thế, làm sao anh có thể thực hiện liền 72 cái liên tục không dứt? Theo cô ta biết, khi võ tu loài người thực hiện những chiêu thức mạnh mẽ, như thế thì nhiều nhất là 3-4 lần sẽ không còn sức nữa. Dù là người tộc thú có thể lực hơn người, lượng chân khí tích trữ khổng lồ thì liên tục đánh ra 10 chiêu mạnh, cũng sẽ bị cạn kiệt. Tô Minh này, không thể nhìn thấu được. Trong một thoáng Kim Tố Y đang thả hồn đi đâu đó. Soạt, giữa không trung, không gian bị xé rách đã trở lại bình thường, trong hỗn độn nó lại xé rách, tia sáng rực rỡ, chân nguyên như mây. Cực kỳ rung động, mọi âm thanh đều yên tĩnh và tập trung về một phía. Chiêu thứ nhất của hai người đang quyết đấu, cân tài ngang sức, có thể nói là thổi ngang như gió thu. Trên thực tế, Kim Tố Y vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Minh dùng liên tục 72 kiếm mới chặn được một kiếm của Kim Tố Y, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. May quá, Kim Cửu Thương thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên này chính là tên yêu nghiệt nhất trong số những kẻ yêu nghiệt lão ta từng gặp được trong đời, trong suốt mấy trăm ngàn năm qua, hơn nữa còn là tên yêu nghiệt bỏ lũ yêu nghiệt khác xa hàng ngàn dặm. Lão ta đã tuyệt vọng nghĩ rằng thanh niên này là vô địch thiên hạ, không hề có điểm cuối. Vẫn may, Kim Tố Y không thua kém gì ai. Rất biết cố gắng phấn đấu. Không chỉ Kim Cửu Thương, những người khác trong tộc Kim Bằng Thái Cổ và người tộc Thú cũng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt thì mặt cắt không còn một hột máu, cứ trông như người chết. Thậm chí Tiêu Nguyệt còn lảo đảo suýt ngã, đã khóc nấc lên. Nếu đây chính là giới hạn cuối cùng cho sức mạnh của anh, thì tôi nghĩ anh nên tranh thủ thời gian nói lời tạm biệt với thế giới này đi, là vừa, tôi có thể cho anh chút thời gian. Đó chính là sự tôn trọng tôi dành cho thiên tài và yêu nghiệt chân chính. Kim Tố Y lên tiếng, nghiêm túc nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Minh. Cô ta không nói giỡn. Tuy rằng một kiếm của cô ta lúc nãy không hề nương tay, nhưng đó cũng không phải là đòn tấn công mạnh nhất của cô ta. Nên biết rằng cô ta thành công luân hồi bảy kiếp, đã tu luyện thành công luân hồi thiên kiếp trong truyền thuyết rồi. Dù bỏ đi cái chiêu thức khủng bố đến đáng sợ của luân hồi thiên kiếp, thì cô ta vẫn có những chiêu kiếm mạnh hơn cái lúc nãy rất nhiều. Mà Tô Minh, nếu chỉ có mỗi một kiếm đó thì dù anh có trồng 72 kiếm, thậm chí là 720 kiếm thì vẫn không phải là đối thủ của cô ta. Nếu tôi nói lúc nãy tôi chỉ mới làm nóng người thì cô có tin không? Tô Minh cười khẽ, như vừa ném một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Trực tiếp khiến mọi âm thanh trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động nào, không gian đóng băng, thời gian như dừng lại. Lúc nãy cô chủ động ra chiêu, tôi đỡ một kiếm đó, bây giờ đến lúc tôi chủ động rồi. Trong sự im lặng đó, Tô Minh nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên, hí, tiếng long ngâm của Long Ngục kiếm. Một kiếm chém ra, trong kiếm có cả cửu kiếm kinh tiên, thập kiếm vĩnh hằng và sinh tử chớp ảnh, thêm vào đó là quy luật không gian, kiếm y khác nữa, chẳng có một chút dư thừa nào, đều được dồn hết vào đó, đồng thời được bỏ thêm kiếm nhị thập tam đại nhật phong bạo lấy được, từ chỗ Lâm Yển ở nhà họ Lâm thế giới đại thiên. Bốn kiếm hợp nhất, Tô Minh rất vất vả, thật đấy, bốn kiếm hợp nhất khiến anh dồn hết toàn lực. Cả kho tàng huyết mạch cũng dùng tới mới đủ sức ép cả bốn vào làm một. Nhưng cũng chỉ dung hợp được khoảng 10%. Dù thế, một kiếm chém ra, chẳng hiểu sao Tô Minh lại có cảm giác mãnh liệt với câu tôi là vô địch thiên hạ. Xuất hiện ảo giác rằng mình có thể dùng kiếm này lay động quá khứ, chặt đứt thời gian. Một kiếm này, thật sự rất mạnh. Trong nháy mắt, Kim Tố Y đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt như tro tàn, hai mắt hoảng sợ. Như thể vừa trông thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trên đời này. Luân hồi thiên kiếp. Kim Tố Y không hề do dự, hơi thở chợt thay đổi, nếu như một giây trước vẫn là cái vẻ chẳng gì đáng mang tới, mọi thứ đều là tĩnh lặng thì giờ phút này đây nó trở nên bùng nổ, hơi thở hủy diệt có thể làm mai một cả thế giới nhanh chóng tỏa ra, từ người cô ta. Cùng lúc đó, cả người Kim Tố Y cũng chìm trong màn mây màu tím đó cực kỳ tinh khiết và linh động, như một đám tinh linh tím đang chạy nhảy, trong lúc nó chạy nhảy thì sấm sét mạnh điên cuồng nổi lên. Kim Tố Y lập tức biến thành thần sấm. Quy luật sấm sét bao quanh người, hai mắt ẩn chứa hơi thở sát phạt của thần, một màu tím đen, đôi mắt ấy lướt qua như có thể dừng lại hết tất cả mọi thứ. Bấy giờ, hơi thở quy luật sấm sét trên người Kim Tố Y rõ ràng đang phá tan cảnh giới thăng hoa, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đánh tới, đáng sợ như thế. Không chỉ quy luật sấm sét mà còn có một quy luật luân hồi kỳ lạ đầy bí ẩn hiện lên quanh Kim Tố Y, cảnh tượng Kim Tố Y luân hồi bảy kiếp này, cứ như đang hóa thành thước phim được trình chiếu bao quanh cô ta. Bấy giờ, Kim Tố Y không còn mang hơi thở sinh mệnh của loài người hay người của tộc thú nữa, ngược lại, đó là hơi thở của thiên thần, một thiên thần không có cảm xúc. Khi tất cả mọi thứ được ngưng tụ đến cực hạn, thần nhãn luân hồi, phá vỡ hư không. Kim Tố Y đột nhiên hét to, đôi mắt màu tím đen như đang ôm lấy thiên địa vạn vật, đột nhiên ánh sáng tím bùng nổ, hai luồng sáng tím bắn ra từ trong mắt, trực tiếp đối diện với một kiếm của Tô Minh. Bốn kiếm hợp thành một kiếm của Tô Minh là chuyện trước nay chưa từng có. Kiếm đạo thông thần, chẳng hề chùn bước, thế nhưng giờ phút này nó lại run lên như vừa gặp phải thiên địch. Thế nhưng sau đó, khi bốn kiếm hợp nhất thành một kiếm, chẳng những không hề lùi bước hay sợ hãi, mà còn có thêm kiếm phong tinh khiết trước nay chưa từng đó, tinh khiết đến mức đã được hóa thần nhập linh. Trong phút chốc, keng, hai vầng sáng tím trong mắt cô ta nhanh chóng trói chặt lấy một kiếm của Tô Minh. Có thể thấy rất rõ, kiếm quang của Tô Minh bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là nứt từng đoạn một. Sau đó là vỡ vụn từng miếng, bị vỡ tan thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành bụi phấn, cuối cùng là bụi phấn cũng biến mất không còn nữa, cứ như đã bị kéo vào luân hồi. Ánh sáng trong đôi mắt màu tím của Kim Tố Y cũng không thua kém gì, đầu tiên là ảm đạm đến tối tăm, sau đó là hóa thành hư vô. Cân tài ngang sức, hay cho một chiêu luân hồi thiên kiếp, khá thú vị, Tô Minh thì thào trong lòng, đúng là bất ngờ. Anh lại ngửi thấy hai loại quy luật sắp xếp cảnh giới thăng hoa trong luân hồi thiên kiếp của đối phương, cảm giác cứ như vừa gặp ma vậy. Vỏ quýt dày có móng tay ngọn, núi cao còn núi cao hơn. Anh vẫn luôn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì kiếm ý bước vào cảnh giới thăng hoa, nghĩ lại có hơi buồn cười. Đúng là luân hồi bảy kiếp chẳng hề đơn giản, dù là thời viễn cổ và thời thượng cổ khi võ đạo phồn vinh nhất, võ tu có thể luân hồi bảy kiếp cũng là con số rất ít, lại càng miễn bàn đến việc cô ta thuộc tộc thú, lại càng đáng quý hơn. Thiên nữ tạo hóa giải thích, những lời đó chất chứa sự khen ngợi dành cho Kim Tố Y. Tô Minh cực kỳ bất ngờ, Kim Tố Y thì sao? Còn bất ngờ hơn. Người khác không biết đôi mắt phá vọng của Kim Tố Y mạnh đến mức nào, sau thiên kiếp luân hồi, nhưng bản thân cô ta thì biết. Mạnh dạn nói có thể giết người cao hơn 3 hay thậm chí là 4 bậc trong nháy mắt. Đúng là mạnh đến nỗi nghe như đang chơi trò gian lận. Trong tình huống này, lại cân tài ngang sức. Kim Tố Y thật sự không thể chấp nhận được, nhìn kỹ hơn có thể thấy hơi thở của cô ta trở nên nóng rực, vì cảm xúc dao động quá dữ dội. Cô ta nhìn chằm chằm Tô Minh, không cách nào tin nổi. Sau đó, Kim Tố Y hít một hơi thật mạnh, giơ tay lên nhét một viên thuốc vào miệng mình. Cô ta lại quát lên, giọng nói trong trẻo ấy đã trở nên khàn khàn, phảng phất vẻ điên cuồng, muốn dùng hết tất cả mọi thứ để liều mạng. Kim Tố Y đã nhét vào miệng mình viên kiệt khí hoàn, một loại thuốc viên cao cấp nhất trong số các loại thuốc cao cấp, Kim Tố Y vô tình lấy được từ trong di tích của bán đế loài người. Kiệt khí hoàn có tác dụng rất đơn giản. Khi nuốt vào thì trong thời gian ngắn có thể ngưng tụ hết tất cả chân khí lại, đổi được thời gian bùng nổ ngắn ngủi. Nên biết rằng dù là loài người hay tộc thú, thì chân khí trong người đều chạy khắp các huyệt vị, khắp mọi ngóc ngách kinh mạch, mọi tế bào hay thậm chí là mỗi một thớ thịt. Bình thường thì dù là người hay tộc thú đi chiến đấu, dù dùng hết sức cũng chỉ điều động được chân khí bên trong đan điền mà thôi, trong huyệt vị, trong ngõ ngách kinh mạch, trong tế bào, trong thớ thịt thì không thể điều động nổi, bởi vì một khi dùng đến sẽ tạo thành tổn thương không cách não cứu vãn được. Nếu xui xẻo, có thể sẽ bị hủy cả căn cơ võ đạo. Kim Tố Y dùng kiệt khí hoàn là đang liều mạng đánh đổi, cũng chỉ để thắng. Cô ta cứ như con cá mắc cạn, bị ép đến mức đường cùng, nếu cô ta không làm thế thì cũng chết trong tay Tô Minh, tại sao không thử một phen? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Kiệt khí hoàn tan ra trong người Kim Tố Y, nhất thời, cơ thể Kim Tố Y chợt run lên dữ dội, cái run đó có tần suất và cường độ rất khủng khiếp. Cũng rất đau, gương mặt Kim Tố Y méo mó không ra hình người, trông cứ như bản thể của Kim Bằng Thái Cổ trông rất đáng sợ. Tất nhiên khí tức từ người Kim Tố Y cũng có sự thay đổi, nếu như một giây trước cô ta chỉ là biển rộng rít gào, hồng thủy ngập trời, thì bây giờ đây cô ta đã biến nước biển rộng mênh mông thành nham thạch nóng chảy, biến thành thiêu đốt, làm tan chảy tất cả mọi thứ. Cảnh giới võ đạo của Kim Tố Y bất giác đột phá lên thẳng cảnh giới thiên diễn bậc 2. Đôi mắt màu tím giờ đã biến thành màu máu đen. Hơi thở hủy thiên diệt địa dao động khiến hoang thành này dần bị chôn vùi. Hoang thành run lên cứ như thuyền lênh đênh trên mặt nước, có thể bị phá thành từng mảnh nhỏ bất kỳ lúc nào. Vô số người của tộc thú bây giờ đang trở nên điên cuồng chui xuống đất, hoặc là trốn lên trời. Sự hỗn loạn đầy tuyệt vọng. Trong hoang thành, những cao thủ tộc thú của 9 loài lớn mạnh nhất đều sợ hãi nhìn chằm chằm Kim Tố Y, quá đáng sợ, quá khủng khiếp, bởi vì chẳng có một ngoại lệ nào, cả tộc trưởng và thái thượng trưởng lão hai người sống từ thời thượng cổ đến nay đều có cùng một cảm giác. Đó là Kim Tố Y có thể giết mình trong giây lát. Nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Sợ hãi, có cả thấp thỏm bất an, cứ tra tấn họ không cách nào thở nổi. Chẳng mấy chốc, khi kiệt khí hoàn phát huy hết tác dụng của mình, hoàn toàn bùng nổ, đẩy chân khí lên đến đỉnh cao nhất, Kim Tố Y quát lớn. Thiên phạt luân hồi, lôi kiếp vạn thế. Trong giọng nói ấy có cả sấm sét, giọng nói hệt như vua sấm ngàn đời. Một lời quyết định tất cả. Cùng với tiếng hét đó là sấm sét màu tím đen to như đùi của người trưởng thành giáng xuống từ trên trời, vô cùng dài, rực rỡ chói mắt, luân hồi vô đạo, sấm sét trên cao tập trung vào Tô Minh, như một con rồng sấm sét đang dương nanh múa vuốt đánh về phía anh. Con rồng đó có quy luật luân hồi cùng với quy luật sấm sét, quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cả ngọn núi vô mệnh thủ đô của đế quốc hoang thú cũng hóa thành thế giới luân hồi và sấm sét. Ảnh luân hồi bay đầy trời, dao động sấm sét đánh xuống từ trên trời như chẳng muốn nề nang ai. Cuối cùng sắc mặt Tô Minh cũng trở nên nghiêm trọng. Nhưng dù thế thì anh vẫn không bỏ thần khôi ra tay, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình vẫn làm được. Thậm chí anh còn có chút hào hứng và mong chờ. gặp được đối thủ mới có thể trưởng thành mà, đúng không? Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm Long Ngục trong tay anh lướt đi như gió, kiếm này đến kiếm khác, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Mỗi kiếm đều là bốn kiếp hợp nhất. Mỗi kiếm đều có sức mạnh giết chết võ tu cảnh giới thiên diễn bậc 1, bậc 2 bình thường. Mỗi kiếm đều là kỳ tích dung hợp mà con người ta khiếp sợ. Nhưng với Tô Minh mà nói cứ như mấy thứ bày đầy ngoài đường, cứ điên cuồng thực hiện không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt anh đã chém được 199 kiếm, đúng là điên rồi. Hoàn toàn vượt ra khỏi quy luật của võ đạo. Nhưng dù thế thì hết kiếm này đến kiếm khác vẫn như một vật hy sinh, vừa mới hóa giải được ảnh của con rồng sấm sét từ Kim Tố Y đang liều mạng bên kia, thì lập tức hóa thành hư vô, chẳng thể chịu nổi một đòn. Sự chênh lệch rất lớn. Là do bốn kiếm kết hợp của anh chưa đủ mạnh ư? Không, là do con rồng sấm sét Kim Tố Y liều mạng tạo ra quá điên rồ. Trong nháy mắt, 199 kiếm đã biến mất mà con rồng sấm sét đó thì vẫn tồn tại. Tất nhiên, không thể nói số kiếm đó chẳng có tác dụng gì. Ít nhất màu sắc của con rồng cũng biến từ màu tím đen thành màu nhạt nhòa hơn. Kim Cửu Thương thở phào nhẹ nhõm. Tuy là rất đau lòng vì Kim Tố Y sẽ bị phế, đã dùng cả kiệt khí hoàn rồi, tiêu hao căn cơ và tiềm lực như thế thì đúng là sẽ bị phế, tiếc đến chết được, tiếc đến đau lòng. Nhưng có thể đánh bại Tô Minh mới là chuyện quan trọng nhất. Bốn kiếm hợp nhất của Tô Minh được chém liên tục 199 cái vẫn không phải là đối thủ của con rồng, thế cục đã định. Thanh niên loài người đó chắc là không còn con bài tẩy nào nữa đâu nhỉ. Kim Cửu Thương không tin, quân bài tẩy của một người không thể vô cùng vô tận như thế được. Lão ta không tin đâu. Trong giây lát, con rồng sấm sét đã đến trước mặt Tô Minh, dưới ánh mắt của rất nhiều người, rồi Tô Minh cũng sẽ bị con rồng nuốt chửng. Nhưng vào ngay lúc này, Long Tượng Thiên Địa, Tô Minh quát to. Thần thông này rốt cuộc cũng được dùng đến. Hơn nữa, chẳng những là dùng mà còn được bỏ thêm cả kiếm ý cảnh giới thăng hoa. Quy luật không gian và sinh tử nhị khí các thứ. Có thể bỏ vô anh đều cho vào hết. Cố gắng tăng sức mạnh của Long Tượng Thiên Địa hết mức có thể. Tất nhiên đó cũng là tình huống khi sức chịu đựng của cơ thể Tô Minh, cảnh giới võ đạo, và khả năng nắm giữ kho tàng huyết mạch tăng lên hắn mới dám điên cuồng thử như thế. Nếu là trước kia, thử kiểu này chẳng khác gì tìm đường chết, cơ thể hoàn toàn không chịu nổi. Bây giờ thì lại chịu được rồi. Trong nháy mắt, một cái chân Long Tượng đột nhiên hiện ra nơi chân trời, được phóng to vô số lần. Hoàng cổ đánh úp tới như thể đang muốn lôi kéo mọi người bước vào thế giới thái cổ. Chân Long Tượng trông sống động như thật. Hơn nữa sự sắc bén muôn phần cùng với tốc độ của nó khiến lòng người rét lạnh, cắn nát tất cả không gian, còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, nhanh chóng dẫm lên người con rồng sấm sét của Kim Tố Y. Bộp! Con rồng nát! Thật sự đã nát! Tuy thế, chân Long Tượng cũng nát. Nhất thời, mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Con ngươi của Kim Tố Y chợt mất đi ánh sáng. Chua xót, cô ta nhìn Tô Minh thật lâu với vẻ tuyệt vọng. Trên đời này, tại sao lại có một thiên tài như thế? Hoàn toàn không cho những thanh niên cùng lứa khác đường sống. Cô ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Tiêu Nguyệt đã xúc động đến nỗi ngất đi, đầy xoay vòng vòng, hận không thể gào thét thật to. Ninh Triều Thiên chỉ biết cúi đầu xuống mắng, cũng sắp điên rồi. Kim Cửu Thương ở sâu trong bằng cư thì lại có cảm giác lảo đảo chợt ngã, sắc mặt trắng bệch như cương thi, đứng đó như thể sẽ chết bất kỳ lúc nào. Nhìn kỹ thì khóe miệng Tô Minh cũng có chút máu tươi. Nói thật, lúc nãy anh cũng bị thương, Kim Tố Y tạo ra con rồng thật sự khó chơi quá. Vết thương của Tô Minh cũng không nhẹ, chịu chấn động từ cả quy luật luân hồi lẫn quy luật sấm sét, lục phủ ngũ tạng anh không còn nằm ở vị trí cũ và cứ như vỡ vụn. Nếu là võ tu khác thì nói không chừng đã chết rồi. Nhưng Tô Minh thì lại khỏi trong giây lát, khả năng hồi phục vết thương của anh đúng là chơi gian lận. Tô Minh vẫn chưa đã nghiện. Cảm giác chiến đấu sống còn với Kim Tố Y thế này thật thoải mái, cũng rất hữu dụng trong việc gia tăng sức mạnh bản thân. Anh thật lòng mong chờ Kim Tố Y có thể cho mình chút bất ngờ. Đáng tiếc, Kim Tố Y lắc đầu. Không còn nữa rồi. Giọng cô ta bình tĩnh nhưng pha chút chua xót. Khi cô ta đang lắc đầu thì đột nhiên, bản thể cô ta chợt hiện ra, dài hơn 7.000 mét. Quá lớn. Bản thể vừa xuất hiện thì hai cánh đã úp lại, giam Tô Minh trong sải cánh của mình. Anh còn sống thì tộc Kim bằng thái cổ hay thậm chí là đế quốc hoang thú đều sẽ lâm vào nguy hiểm, cho nên tôi xin lỗi, giọng Kim Tố Y đầy kiên quyết và điên cuồng. Chưa nói hết lời, rầm rầm rầm rầm, nổ tung, cô ta tự bạo không chút do dự nào. Đó là điều tất cả mọi người không ngờ đến, bao gồm cả Kim Cửu Thương. Dù sao Kim Tố Y cũng là một yêu nghiệt, không nói đến tộc Kim bằng thái cổ, dù cho ra đế quốc hoang thú. Thì hàng tỷ năm trôi qua chắc cũng chỉ có một sự tồn tại luân hồi thành công. Một yêu nghiệt như thế, yêu nghiệt có thể ảnh hưởng đến số mệnh của cả đế quốc hoang thú. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình như thế được? Dù Kim Tố Y có nuốt kiệt khí hoàn, sinh mệnh cô ta vẫn rất rất rất quan trọng, rất đáng giá. Không nên xúc động như thế, bất ngờ tự bạo. Đầu óc Kim Cửu Thương trống rỗng đứng sững sờ ở đó. Những người khác trong tộc Kim Bằng Thái Cổ, thậm chí là tất cả tộc thú của đế quốc hoang thú này đều thế. Kim Tố Y có sức mạnh tuyệt đối như thế, huống chi cô ta còn nuốt cả kiệt khí hoàn để đẩy trạng thái lên mức cao nhất, tự bạo như thế, mọi thứ sẽ được khuếch đại nhiều hơn một người ở tầng võ cao tự bạo. Phía dưới, phần lớn kiến trúc của đế quốc hoang thú đều bị hóa thành tro tàn, trừ những cái đã được trận pháp vây quanh. Thế nhưng cả bằng cư lại không bị hư tổn gì, buộc lòng phải nói tộc Kim Bằng Thái Cổ che giấu rất sâu, cả phòng ngự của bằng cư cũng dùng đến những thủ đoạn đặc biệt. Ầm ầm ầm. Dãy núi vô mệnh, núi hỏa chắn quanh bán kính mấy ngàn dặm xung quanh đều vỡ nát, đổ xuống. Cả thủ đô đế quốc hoang thú dưới chân núi vô mệnh đều chìm vào cảm giác quay về hỗn độn, quay về cái thời kỳ đó. Sau đó là dòng khí hủy diệt cuồn cuộn ập tới, kéo dài cả 10 phút. Khoảng 10 phút sau mới có hơi thở mở hỗn độn ra, mới yên tĩnh lại một chút. Rất nhiều ánh mắt hoảng sợ run rẩy tìm kiếm khắp nơi, hòng tìm thấy bóng dáng Tô Minh, tuy rằng tất cả người tộc thú đều biết có lẽ thanh niên loài người đó đã chết rồi. Không thể chưa chết được. Dù sao Kim Tố Y tự bạo cũng đã chôn vùi cả thủ đô đế quốc hoang thú này, có thể thấy nó mạnh đến mức nào, vô địch đấy chứ nhỉ. Hơn nữa có thể chắc chắn rằng Kim Tố Y tự bạo là vì Tô Minh. Sức mạnh mà Tô Minh cảm nhận được, thứ sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa đánh thẳng vào người anh như thế, chắc sẽ dữ dội hơn tất cả mọi người trăm lần, ngàn lần nhỉ. Vì vậy, Tô Minh có là thần tiên trên trời hay ma vương chuyển thế, dù có là Diêm Vương ở nhân gian cũng không thể sống nổi. Nhưng suy cho cùng trước đó Tô Minh cũng tạo ra quá nhiều điều kỳ diệu. Thế nên họ phải tận mắt tìm thử mới yên tâm được. Tìm đâu đó chừng vài phút, dường như chẳng còn gì nữa. Khi tất cả người tộc thú đều nghĩ rằng Tô Minh đã chết, đã hóa thành hư không. Đột nhiên, cần gì phải tự bạo thế? Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Đó là giọng của Tô Minh. Bỗng nhiên hàng tỷ ánh mắt nhìn về phía âm thanh. Họ thấy Tô Minh vẫn bình yên chẳng bị gì. Khi làn sương khói mịt mù tan đi, bóng dáng anh dần xuất hiện. Sắc mặt còn chẳng thay đổi nữa là. Không chỉ mình Tô Minh mà cả Ninh Triều Thiên lẫn Tiêu Nguyệt cũng hoàn toàn không sao cả. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Khoảnh khắc Kim Tố Y tự bạo, Tô Minh đã dùng bia huyền diệu chắn cho Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên, không gian của Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên, một không gian lớn hơn rộng mấy trăm mét, tất nhiên là thoải mái chặn được tự bạo của Kim Tố Y, bia huyền diệu quá mạnh. Tô Minh thì cũng rất đơn giản, anh có được sức chịu đựng cơ thể đầy khủng bố, hơn nữa còn có thêm thần khôi chia sẻ chút áp lực nên có thể ngăn cản được. Tất nhiên, để Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt vẫn bình yên không tổn hao gì thì anh cũng bị thương máu thịt be bét vì Kim Tố Y tự bạo. Nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã hồi phục nên giờ phút này trông anh như chẳng sao cả. Không, không, không. Cuối cùng Kim Cửu Thương cũng sụp đổ, lão ta gào thét thành tiếng, trong tiếng hét đó là sự oán độc và hoảng sợ tột cùng. Âm thanh dồn dập như đang kêu rên. Tạm thời đừng kêu la loạn xạ lên thế, nghe nó chứng tai lắm, lão già kia, yêu cầu ông yên tĩnh một chút. Cho hỏi nhé, các người còn chuẩn bị thêm gì đằng sau nữa không? Nếu không thì tôi sẽ tiến vào bằng cư. Đột nhiên Tô Minh di chuyển, anh đáp xuống từ trên không trung, xuất hiện trước cửa bằng cư, anh giơ tay làm động tác suỵt, tiện thể nhếch môi cười khẽ. Tất cả đã biến thành một đống hoang tàn. Rất nhiều ánh mắt phức tạp và đầy e ngại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tuy tộc Kim Bằng Thái Cổ rất bá đạo trong bao năm qua, khiến người ta căm hận, trên thực tế, trong suốt hàng tỷ năm, có vô số tộc thú chất chứa oán hận và căm tức dành cho tộc Kim Bằng Thái Cổ. Thế nhưng giờ phút này đây, khi tộc Kim Bằng Thái Cổ bị dồn đến đường cùng, bị ép vào con đường chết, thì vẫn có nhiều tộc thú có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Họ hy vọng rằng tộc Kim Bằng Thái Cổ tiếp tục đứng ra gánh vác, tiếp tục đưa những quân bài tẩy của mình ra để chống lại Tô Minh. Nguyên nhân ấy hả? Rất thiết thực, Tô Minh là loài người. Dù tất cả các tộc thú khác trong đế quốc hoang thú đều mong tộc Kim Bằng Thái Cổ diệt vong, nhưng họ lại không mong sự diệt vong đó đến từ tay loài người. Tất nhiên, dù giờ phút này có rất nhiều kẻ mạnh trong tộc thú mang cảm xúc phức tạp, cùng những suy nghĩ không thể nói rõ, nhưng chẳng có một ai dám đứng ra giúp tộc Kim Bằng Thái Cổ. Bởi vì Tô Minh quá mạnh, cả Kim Tố Y cũng đã bị Tô Minh nghiền nát, khi Kim Tố Y tự bạo, cũng không thể thương tổn được Tô Minh thì trong số hàng tỷ người tộc thú này, có ai dám chắc mình sẽ đánh lại Tô Minh nữa. Ngay sau đó, khi tất cả mọi người trong tộc thú đều nghĩ Tô Minh sẽ trực tiếp tiến vào bằng cư, nhưng bỗng nhiên, chàng trai loài người, nếu lúc này tôi nói mình đồng ý mọi yêu cầu của cậu, rồi chúng ta coi như hòa, thấy sao? Kim Cửu Thương bình tĩnh nói với giọng hơi van xin lẫn chút than thở mỏi mệt. Muộn rồi, Tô Minh không chút do dự lắc đầu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chàng trai loài người này, các cậu hay có câu làm gì cũng nhường nhịn nhau, để sau này còn gặp lại. Cậu thật sự muốn không chết không ngừng ư? Kim Cửu Thương khàn khàn căm hận lại có chút điên cuồng nói. Đúng thế, Tô Minh vẫn bình tĩnh đáp. Được, được, được. Lần này, Kim Cửu Thương giận quá hóa cười. Để xem cậu có thể vào bằng cư hay không. Không có lời mời của tộc Kim bằng thái cổ tôi thì dù là ai, hay cả cậu, muốn vào cũng là chuyện viển vông thôi. Lão ta vừa nói xong. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm, cả khu vực hoang thành bất ngờ rung chuyển. Giống như đã xảy ra một trận động đất cực mạnh. Không những thế, trong trận rung chuyển kỳ lạ này, rõ ràng có thể cảm giác được thuộc tính thổ đang điên cuồng đổ xô về bằng cư, từ bốn phương tám hướng. Xung quanh bằng cư bắt đầu hình thành màng sáng màu nâu lăn tăn sóng gợn. Sau đó, từng luồng ánh sáng ấy như măng mọc che già bất ngờ phóng thẳng lên cao. Mỗi một luồng sáng trông như một bức tường bao bọc lấy bằng cư. Hàng trăm ngàn luồng sáng tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, hình thành một không gian khép kín, bao quanh bằng cư. Kế tiếp, ta có thể thấy các loại thuộc tính thổ từ trong hư không, bầu trời, không gian. Như bị thứ gì hô hoán, điên cuồng lao về phía bằng cư, rồi hòa vào vòng sáng màu nâu kia. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả, chỉ chốc lát sau, màng sáng màu nâu kia đã dày tới mấy chục mét, trông cực kỳ rắn chắc. Bấy giờ, trên màng sáng màu nâu ấy lại hiện lên từng đường vân như mai rùa. Từng đường vân được phát thảo một cách rõ nét. Mỗi một đường vân như đang củng cố cho lớp màng sáng kia. Cuối cùng, màng sáng màu nâu ấy đã trở nên cứng rắn một cách không tài nào tưởng tượng nổi. Khí thế tỏa ra từ trên những đường vân ấy dường như cất chứa một tầng phòng ngự đỉnh cấp. Cảnh tượng ấy vừa chấn động lại đáng sợ. Chẳng ai ngờ tộc Kim bằng thái cổ còn có chiêu đó. Dù là Tô Minh cũng khá bất ngờ. Thế nên, chàng trai trẻ à, giờ cậu còn dám khoác lác nói mình có thể đi vào bằng cư không? Kim Cửu Thương gằn từng chữ một nói. Không gian phòng ngự này là chiêu do đại địa huyền vũ đại đế của yêu thú từ thời viễn cổ sáng tạo ra. Nó tên là khiên đại địa huyền vũ. Tổ tiên tộc Kim bằng thái cổ chúng tôi là bạn thân của đại địa huyền vũ, nên may mắn học được chiêu này, và được truyền lại qua bao đời. Tôi đúng là thẹn với tổ tiên, hàng tỷ năm qua, đây là lần đầu tiên tộc Kim bằng thái cổ bị ép đến nỗi phải dùng, tới khiên đại địa huyền vũ. Kim Cửu Thương nhấn nhá với vẻ đầy kiêu ngạo và tự hào. Đó là niềm tự hào của tộc Kim bằng thái cổ. Giấu kỹ ghê. Lúc này, bên trong hoang thành, những cao thủ của chín tộc thú khác cũng không khỏi than thở, bỗng dưng cảm thấy tộc Kim bằng thái cổ nằm trong top 10 các tộc thú là do họ cố ý khiêm tốn. Chứ không thì họ cũng có đủ sức mạnh để vượt qua chín tộc khác rồi. Mọi người đều cảm thán, rồi lại quay sang nhìn Tô Minh. Chắc chàng trai loài người này không thể lập nên kỳ tích gì nữa đâu nhỉ. Việc gì cũng phải có một mức độ nhất định. Tộc thú nào mà chưa từng nghe đến tên tuổi của đại địa huyền vũ chứ? Trong lịch sử, tộc thú có rất nhiều đại đế, cũng chẳng ít hơn loài người là bao. Trong số đó, người có lực phòng ngự mạnh nhất thì phải nói đến đại địa huyền vũ. Ông ấy nổi tiếng vì sức phòng ngự của mình. Cuối cùng, còn dựa vào nó để nhập đạo xưng đế. Trong lĩnh vực đó, có thể nói đại địa huyền vũ là người đứng đầu trong tất cả các đại đế. Ông ấy tự nghĩ ra khiên đại địa huyền vũ, dù tộc Kim bằng thái cổ chỉ học được chút ít, và không có đủ sức mạnh để phát huy hết chiêu ấy. Thế nhưng, chỉ dùng để ngăn cản chàng trai loài người này thì chắc cũng dư sức rồi ấy nhỉ. Thú vị, Tô Minh đứng trước bằng cư, tận mắt nhìn thấy tấm khiên đại địa huyền vũ hình thành, trong lòng lại thấy háo hức. Anh có thể cảm giác được sự đặc biệt và tuyệt diệu của tấm khiên đại địa huyền vũ kia. Thứ tốt, thiên nữ tiền bối, nếu tôi học được chiêu khiên đại địa huyền vũ kia, rồi thêm vào lực phòng ngự của cơ thể mình, thì chắc sẽ mạnh lắm nhỉ? Tô Minh không kiềm được hỏi. Đương nhiên rồi, đại địa huyền vũ. Bổn thiên nữ cũng có chút ấn tượng, đúng là một người có tư chất cực cao về mặt phòng ngự, thiên nữ tạo hóa cười nói. Tô Minh càng nóng lòng muốn thử, có thể khiến thiên nữ tạo hóa nghe nói và còn mở miệng khen thì quả là hiếm thấy. Phá hủy cái khiên đại địa huyền vũ kia đã rồi nói sau, Tô Minh đáp với giọng hừng hực ý chí chiến đấu. Nếu đại địa huyền vũ tự mình thi triển khiên đại địa huyền vũ, thì Tô Minh sẽ tự mình hiểu lấy. Trước mắt, anh không thể nào phá hủy nó dù có dùng hết những con bài chưa lật. Nhưng chiêu này là do tộc Kim bằng thái cổ thi triển. Keng! Long ngục kiếm trong tay bỗng rung lên. Anh vung kiếm lên, tức thì chém ra 99 nhát, rồi gộp lại thành 4 nhát. Kiếm mang nối liền không dứt như sóng chấn động. Phóng thẳng về phía khiên đại địa huyền vũ. Nhát nhát chồng lên nhau. Vả lại, còn tập trung vào cùng một chỗ. Thế nên, sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố. Nhưng mà... thoáng chốc, vị trí bị tấn công trên khiên đại địa huyền vũ chỉ tối đi một chút, chứ không có vẻ gì là bị đánh vỡ. Sau đó, chỗ đó lại bị ánh sáng màu nâu khác chảy tới lấp đầy, rồi còn nguyên như không. Trông mà hãi. Đúng là khiến người ta phải than thở. Tô Minh thầm khen, rồi càng kính trọng đại địa huyền vũ đại đế của tộc thú. Mà mình chưa có cơ hội được gặp kia hơn. Lúc này, cả hoang thành đều phát ra từng tiếng hít sâu. ai cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Đòn tấn công của Tô Minh mạnh nhường nào, thì mọi người đã được chứng kiến ở trận đánh với Kim Tô Y ban nãy. Nói thật, chắc từng lớp kiếm mang điên cuồng xếp chồng lên nhau kia, có thể lập tức hạ gục một cao thủ thiên diễn tầng 2 hay thậm chí là tầng 3 của tộc thú. Thế nhưng, tấm khiên đại địa huyền vũ kia lại không chút sức mẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là đáng sợ. Tộc trưởng, đây cũng quá trâu bò rồi. Tộc trưởng, có khiên đại địa huyền vũ, thì tộc Kim Bằng Thái cổ chúng ta có thể đứng sừng sững ở hoang thành rồi. Dù là cao thủ đỉnh cấp của thế giới loài người tới, cũng không thể làm gì được tộc ta. Tộc trưởng, đây là thật ư? Đám lãnh đạo của tộc Kim Bằng Thái cổ xung quanh Kim Cửu Thương đều kích động đỏ mặt. Nỗi sợ hãi và đau đớn khi Kim Độc và Kim Tổ Y chết chợt biến mất sạch sành xanh. Chàng trai loài người, thế nào? Kim Cửu Thương âm trầm hỏi. Rất mạnh, Tô Minh thành thật đáp. Kim Cửu Thương lại nói. Vậy làm hòa, bàn bạc nhé. Tộc Kim Bằng Thái cổ tôi đồng ý với mọi yêu cầu mà cậu muốn, rồi chúng ta bắt tay giảng hòa, thấy sao? Chẳng sao cả, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Tô Minh lại trực tiếp từ chối. Cậu, Kim Cửu Thương nổi giận. Ngay cả vô số người trong tộc thú ở đế quốc hoang thú cũng thấy khó hiểu. Cậu không thể phá hủy khiên đại địa huyền vũ, nhưng lại không chịu giảng hòa để lấy chỗ tốt, thế chẳng phải bị ngu thì là gì? Tên nhóc loài người này cứng đầu thật. Hừ, chàng trai à, kiêu ngạo quá cũng không tốt đâu. Để tôi xem cậu có thể làm gì khiên đại địa huyền vũ nào. Kim Cửu Thương nén giận nói. Lão ta chưa từng thấy người nào ngông cuồng như vậy. Từ trước đến giờ, kiêu căng ngạo mạn là những từ thuộc về tộc Kim Bằng Thái cổ. Giờ lại xoay ngược lại, đúng là khó chịu mà. Nếu có thể, Kim Cửu Thương sẽ chặt Tô Minh ra làm tám khúc, khiến anh mãi mãi không được đầu thai. Nếu tôi không cảm giác sai thì tuy khiên đại địa huyền vũ rất mạnh, nhưng chỉ biết phòng ngự. Và lại, nó còn được dựng nên từ thời viễn cổ. Mà theo hàng tỷ năm qua, cũng dần bị sói mòn, không có đủ năng lượng để bù vào và còn nhiều nguyên nhân khác. Suy ra, một khi bắt đầu sử dụng nó thì không lúc nào là không tiêu hao thuộc tính phòng ngự. Tôi đoán, chắc tấm chắn không gian này, chỉ trụ được nhiều nhất là một tháng rồi sẽ tự mình biến mất, Tô Minh nhàn nhạt, cười cợt nói. Trước mắt, với sức quan sát của Tô Minh thì đương nhiên là không đoán được. Nhưng ai bảo có thiên nữ tạo hóa ở đây cơ chứ? Cô ta chỉ liếc một cái đã nhìn ra, rồi nói toẹt ra lỗ hổng của nó. Lần này, sắc mặt Kim Cửu Thương lập tức trắng bệch, và cũng hoảng thật sự. Lý do tại sao lão ta dựng nên tấm khiên đại địa huyền vũ rồi, mà vẫn muốn bàn bạc, giảng hòa hay thậm chí là trả một cái giá đắt. Còn không phải là vì biết chiêu này không dùng lâu dài được à? Nhưng, không phải chỉ mình lão ta biết chuyện này sao? Mà chuyện này ngoài tộc trưởng là lão ta ra cũng chẳng ai biết. Có điều, chàng trai loài người trước mặt lại biết tất cả. Ngay cả chuyện tấm khiên đại địa huyền vũ sẽ tiêu hao rồi ngày nào biến mất cũng biết. Điều này, quả thật quá đáng sợ. Kim Cửu Thương run rẩy suýt đứng không vững. Trong con ngươi già nua tràn ngập tuyệt vọng. Một tháng cũng không dài, đối với những tu giả võ đạo có trình độ như Tô Minh thì chỉ cần đứng đó, tu luyện chút xíu thôi đã qua cả tháng rồi. Một tháng sau, tộc Kim Bằng Thái cổ phải làm sao bây giờ? Tộc trưởng, điều đó là thật ư? Các cao thủ tộc Kim Bằng Thái cổ xung quanh đều quay phát sang nhìn Kim Cửu Thương, lạnh run người. Mấy phút trước, họ còn vui mừng phấn khởi. Lúc này, lại như lọt vào hầm băng. Có một số người còn đỏ cả mắt. Kim Cửu Thương không đáp. Không nói gì chính là khẳng định, là ngầm thừa nhận. Thoáng chốc. Bịch, bịch, bịch. Có vài cao thủ trong tộc suýt nữa thì ngất xỉu. Bên trong bằng cư đã có vài phần hỗn loạn. Rất nhiều cường giả của bộ tộc Kim Bằng Thái cổ sắp sụp đổ. Theo sự trầm mặc của Kim Cửu Thương, hàng tỷ dân chúng của tộc thú của cả đế quốc hoang thú đều hiểu được. Tất cả bọn họ đều nghẹt thở. Đúng là vậy ư? Bộ tộc Thái cổ Kim Bằng vẫn không thể tránh khỏi con đường diệt vong sao? Này người trẻ tuổi, bộ tộc Kim Bằng Thái cổ đã nhận ra khó khăn trước mắt, sau cùng, Kim Cửu Thương nói. Cậu cần 1 triệu hỏa tinh phải không? Tôi đồng ý. Không đủ, đại trưởng lão Kim Lưu, còn có vị tộc trưởng là ông đều phải chết, thậm chí còn phải là tự bạo thần hồn để tự sát. Tô Minh nói thêm. Ồ, đây là điều kiện trước kia, còn giờ thì, bởi vì các ông lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại thêm một điều kiện nữa. Tất cả thái thượng trưởng lão của bộ tộc Kim Bằng Thái cổ đều phải tự sát. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn một người ta phải chết. Đến cả một con đường sống cũng không cho. Kim Cửu Thương nắm chặt quả đấm, hơi thở lão ta trở nên dồn dập hơn. Con ngươi già nua của lão ta đỏ bừng. Khinh người quá đáng. Kim Cửu Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này là không thể nào. Không nói đến những điểm khác, điểm mấu chốt trong lòng lão ta là lão ta phải còn sống. Nếu lão ta chết rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Bảo vệ thế hệ trẻ, và vài kẻ yếu của bộ tộc Kim Bằng Thái cổ thú vị lắm à. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Không ai muốn mình chết và Kim Cửu Thương cũng thế. Trong chốc lát, cả đế quốc hoang thú chìm trong yên lặng. Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên đều định khuyên bảo Tô Minh, như vậy đã đủ rồi, nếu không thì thật sự phải tiêu tốn một tháng ở đây sao? Thế này được một mất mười. Huống hồ, trong khoảng thời gian một tháng đó, lỡ như xảy ra biến cố gì thì sao? Rốt cuộc nơi đây là đế quốc hoang thú, là sân nhà của tộc thú. Nhóc Tô, nếu không... Ninh Triều Thiên nói, ông ấy rất cảm động, hạnh phúc vì quyết tâm báo thù thay mình của Tô Minh. Thế nhưng, ông ấy vẫn muốn khuyên bảo anh dừng ở đó là được rồi. Những gì cần báo thù thì đã báo thù được rồi. Không nhất thiết phải liều chết như vậy. Sư phụ, người không cần nói ra đâu. Con hiểu, con không có khả năng luôn ở đây suốt một tháng. Tô Minh cười bảo. Ninh Triều Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Trong bằng cư, Kim Cửu Thương cũng thở phào. Trong phút chốc, sau lưng lão ta ướt đẫm, gặp may rồi. Tất cả những thành viên của bộ tộc Kim Bằng Thái cổ đồng thời thở phào. Thậm chí, ngay cả hàng tỷ dân chúng của tộc thú cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ đều mong Tô Minh nhanh chóng rời khỏi đây. Đối với đế quốc hoang thú mà nói, thì sự tồn tại của anh mang đến áp lực và sự sỉ nhục quá lớn. Nhưng rất tiếc. Ngay sau đó, Tô Minh lại nói. Do vậy, tuy tôi không làm gì, cứ chờ đợi một tháng là có thể nhìn thấy khiên đại địa huyền vũ tan vỡ rồi. Thật nhẹ nhàng mà, nhưng bởi vì thời gian rất quý giá. Hay là, bây giờ tôi cưỡng chế phá hủy nó nhỉ? Cái gì? Tô Minh vừa dứt lời. Mẹ kiếp! Bà nội nó! Bọn họ sợ hết hồn. Bọn họ cứ tưởng thời gian quý giá, không có khả năng vẫn luôn ở đây trong lời Tô Minh là, có ý định đàm phán và hòa giải với bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ. Sao mà nghĩ đến? Bước chuyển biến này quá lớn rồi. Chẳng mấy chốc. Ngay khi, đầu óc mọi người còn đang xôn xao và hỗn loạn thì Tô Minh bỗng nhiên quát to. Bia huyền diệu, xuất hiện ngay đi. Ngay lúc này, anh muốn mở khiên đại địa huyền vũ này ra, cho dù là những đòn đánh bình thường khi anh dùng hết sức lực cũng không thể làm được, vậy thì sử dụng trí bảo thôi. Bia huyền diệu là đạo khí thượng phẩm, gần như sắp sánh ngang với sự tồn tại của đạo khí đỉnh phong, đã đến lúc nó tỏa sáng rồi. Nụ cười của Tô Minh sáng lạn, rực rỡ. Sự xuất hiện của bia huyền diệu thu hút sự chú ý của hàng tỷ ánh mắt. Tuy rằng hơi thở của bia huyền diệu rất khiêm tốn, nhưng lại khiến cho nhiều thành viên của tộc thú mơ hồ cảm nhận được sự khủng khiếp hư ảo ẩn chứa trong khối bia đá này. Nó rất kinh khủng. Đó là sự khủng bố như có thể chấn áp cả một thời đại, hủy diệt cả một nền văn minh. Quả đúng như vậy, bia huyền diệu sắp đạt đến cấp bậc cao nhất của đạo khí rồi, ít nhất thì ở trong thế giới tiểu thiên, nó đã được xếp vào loại bị ý chí của thế giới tiểu thiên nhắm tới, bài xích, kiêng kỵ. Nếu không nhờ vào thiên nữ tạo hóa vẫn luôn ở trong không gian thần hồn của Tô Minh, khiến ý chí của thế giới tiểu thiên không dám hành động sơ sẩy, thì nó đã sớm nghĩ cách hủy diệt bia huyền diệu rồi. Cứ nghĩ mà xem. Sắc mặt Kim Cửu Thương trắng bệch không còn chút máu, thậm chí còn nổi gân xanh, lão ta đang hoảng sợ. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, lão ta thở dài một cách khó hiểu, cảm xúc của lão ta sao động, như đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng chợt tìm thấy tia sáng hy vọng, rồi dịu lại ngay. Rất quái lạ. Trong nháy mắt, cảm xúc của lão ta thay đổi liên tục. Khối bia đá này thật sự rất đáng sợ, nếu như có thể sử dụng nó một cách hợp lý, thì đến cả khiên đại địa huyền vũ cũng không đỡ nổi. Nhưng mà, con người trẻ tuổi kia, cậu có thể phát huy hết sức mạnh của nó không? Kim Cửu Thương nghĩ thầm trong lòng. Lão ta bỗng nhiên cảm nhận được rằng có lẽ bản thân mình đã chạm đến sự thật rồi. Hừ, người thanh niên trẻ tuổi đó lấy ra tấm bia đá này là để làm mình sợ hãi, để làm mình không chiến mà hàng, để làm sụp đổ tâm lý của mình và cả của thành viên bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ, thậm chí nhân lúc tâm lý cả tộc sụp đổ, lừa gạt bản thân và tất cả thành viên bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ ra khỏi bằng cư, đón nhận lấy cái chết. May mắn Kim Cửu Thương cũng đủ bình tĩnh. Vì sao Kim Cửu Thương lại bình tĩnh như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Kim Cửu Thương vô cùng chắc chắn, pháp khí cấp bậc hậu kỳ là bảo vật tuyệt đối không dễ dàng chế tạo thành công, cũng càng không dễ dàng sử dụng như vậy. Cho dù thanh niên loài người này có thực lực rất cường đại, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi, nhưng tuyệt đối không có khả năng sử dụng được bảo vật như pháp khí cấp bậc hậu kỳ. Đây là điều lão ta đột nhiên nghĩ đến, đáy lòng có thêm hy vọng, thậm chí lão ta cảm thấy mình đã nhìn thấu được sự tự tin của Tô Minh. Thanh niên loài người, cậu thật thông minh, nhưng tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Tôi đứng đây xem cậu làm thế nào đập vỡ được khiên đại địa huyền vũ. Kim Cửu Thương thản nhiên nói, giọng nói còn mang theo một tia trào phúng. Tự cho là đã nhìn thấu lời nói dối và mục đích của Tô Minh. Đương nhiên là lão ta có một chút đắc ý. Được. Tô Minh dứt khoát đáp lời, anh sử dụng ý thức huy động bia huyền diệu, một tiếng quát chói tai vang lên. Phá vỡ cho tôi. Bia huyền diệu đột nhiên phóng đại, giống như một ngọn núi che kín trời.

một con số thiên văn trong thiên văn. Nên rời khỏi đế quốc hoang thú rồi, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, lại còn một bước phát lên, Tô Minh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, anh quyết định rời khỏi đế quốc hoang thú. Sư phụ, Nguyệt, chúng ta phải trở về thôi, Tô Minh mở miệng nói. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi đế quốc hoang thú. Nguyệt, em về học viện linh võ trước đi, Tô Minh nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt có chút khó hiểu. Cô nghĩ Tô Minh sẽ cùng mình quay trở về học viện linh võ. Anh phải cùng sư phụ đến đại lục thần thương, Tô Minh nghiêm túc nói rồi nhìn về phía Ninh Triều Thiên. Sư phụ, là đệ tử không tốt, thời gian này vẫn luôn bận rộn chuyện khác. Trên thực tế, với thực lực bây giờ của đệ tử đã sớm muốn đi đến đại lục thần thương, giết chết Tư Nam Quân. Tô Minh vô cùng áy náy. Với thực lực của anh, đại khái là sau khi rời khỏi thiên đường mục là, có thể đi đến đại lục thần thương báo thù. Kết quả là, bởi vì các sự việc kia liên tiếp kéo đến, trong khoảng thời gian đó anh phải quay về nhà họ Tô ở Chiến Uyên, quay về võ tông một chuyến, rồi lại đến học viện linh võ trước sau bận rộn, vẫn không có thời gian đến đại lục thần thương. Từ tận sâu trong đáy lòng, Tô Minh cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng thật sự bận rộn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cho dù vội chuyện gì thì cũng đâu có thể so sánh được với chuyện của sư phụ. Không có sư phụ, năm đó mình đã bị chôn sống, đã chết. Không có sư phụ, sẽ không có mình của ngày hôm nay. Ừ, Tiêu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Anh Minh, anh cẩn thận một chút. Bây giờ tâm trạng của cô khá tốt, bởi vì cô cảm nhận được rõ ràng, sau hành trình đến đế quốc hoang thú này, thái độ của Tô Minh đối với mình đã xảy ra biến hóa. Ở trong lòng anh Minh, Tiêu Nguyệt cô vẫn là người phụ nữ của anh như trước. Thậm chí Tiêu Nguyệt có chút muốn khóc. Rốt cuộc thì cô cũng đã làm được. Sau khi Tiêu Nguyệt rời đi, Tô Minh cúi đầu thật sâu với Ninh Triều Thiên. Sư phụ, xin lỗi, cho dù có lý do, nhưng trong khoảng thời gian này, đệ tử. Nhóc con, được rồi, giữa tôi với cậu mà còn bày ra dáng vẻ này làm gì? Ninh Triều Thiên thoải mái nói. Việc báo thù này nọ, trễ hơn một ngày hay sớm hơn một ngày cũng không quan trọng. Ninh Triều Thiên rất rõ ràng thái độ làm người của Tô Minh, anh tuyệt đối không phải là loại người sau khi thành công liền quên mất người xưa. Trên thực tế, tận sâu trong đáy lòng Ninh Triều Thiên, năm đó, ông ấy cứu Tô Minh, thậm chí là truyền thụ võ đạo cho Tô Minh, cũng không ôm một tia hy vọng rằng sau này Tô Minh sẽ báo thù cho mình. Căn bản là không muốn nghĩ tới phương diện kia, cũng không dám nghĩ tới. Kết quả là vô tình trồng liễu, liễu lại xanh. Ông ta thật sự kiêu hãnh, vô cùng kiêu hãnh. Ninh Triều Thiên đột nhiên cười nói. Nhóc Tô, thực tế là không giết chết Tư Nam Quân, trong lòng lão già đây cũng không có chấp nhiệm gì, nhưng mà lão già này quả thật muốn dẫn cậu đến đại lục thần thương một chuyến. Giọng nói của Ninh Triều Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Chỉ vì một chuyện. Thật ngoài ý muốn. Âm thanh của Ninh Triều Thiên có chút dị thường, cảm xúc dao động rất lớn. Sư phụ, bây giờ chúng ta khởi hành đến đại lục thần thương trước đi. Trên đường đi, sư phụ kể cho con chuyện năm đó của người và Tư Nam Quân đi. Tô Minh sâu kín nói, anh có thể đoán ra được, giữa sư phụ và Tư Nam Quân đã xảy ra những chuyện phức tạp. Được, ánh mắt Ninh Triều Thiên trở nên xa xăm. Hai người hướng thẳng đến đại lục thần thương, tốc độ cũng không nhanh. Tô Minh một bên hấp thu hỏa tinh, một bên sử dụng bia huyền diệu hấp thu mấy chục cặp móng vuốt cực kỳ cứng rắn của tộc kim bằng thái cổ. Một bên kiên nhẫn nghe sư phụ hồi tưởng lại. Nhóc Tô, sự thật là lão già đây và Tư Nam Quân từng là người yêu. Ninh Triều Thiên nói ra một tin tức cực lớn. Thực tế, năm đó tôi và bà ấy chẳng những là người yêu của nhau, mà quan hệ còn vô cùng tốt, thuộc kiểu gắn bó keo sơn, người tình ta nguyện. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa biết lai lịch thật sự của Tư Nam Quân. Bà ấy không phải là người của thế giới Tiểu Thiên, mà là cô chủ của một dòng họ lớn thuộc Bình La Thiên của thế giới Đại Thiên. Bố bà ấy là nhân vật hết sức quan trọng, được xem như là bá chủ của Bình La Thiên, nhà họ Tư của bà ấy rất mạnh. Nhưng mẹ bà ấy lại là, chỉ là người hầu của người vợ lẽ thứ 17 của bố bà ấy, thân phận cực kỳ thấp, cũng chính vì thế mà sau khi được sinh ra, Tư Nam Quân ở nhà họ Tư không được coi trọng, thậm chí là thường xuyên bị các anh chị em cùng bố khác mẹ bắt nạt. Sau này, khi Tư Nam Quân thành niên, bởi vì một sai lầm nhỏ mà bị lưu đày đến thế giới Tiểu Thiên, Tư Nam Quân đến đại lục thần thương của thế giới Tiểu Thiên, khi ấy đại lục thần thương còn rất yếu nhưng sau đó, Tư Nam Quân đã chậm rãi gây dựng nó, cuối cùng, biến nó trở thành tầng võ cao thượng đẳng. Tư Nam Quân ở đại lục thần thương điên cuồng tu luyện, điên cuồng bồi dưỡng người tài, điên cuồng tập hợp thế lực, mục đích chỉ có một, đó là muốn cho nhà họ Tư ở Bình La Thiên nhìn bà ấy với cặp mắt khác xưa, bà ấy muốn xả giận cho mẹ. Muốn đòi lại công bằng cho những tháng ngày mà mình bị ức hiếp ở nhà họ Tư, muốn tranh cho mẹ bà ấy địa vị nên có. Tư Nam Quân quả thực là rất cố gắng, năng khiếu võ đạo của bà ấy cũng không tính là tốt, nhưng bà ấy nỗ lực đến mức tàn nhẫn với bản thân, mỗi một phần thực lực của bà ấy đều chứa đầy mồ hôi. Năm đó, tôi quen biết Tư Nam Quân ở Đại Lục Thần Thương, chủ yếu là bà ấy mới đến, gặp phải nguy hiểm tính mạng mấy lần, tôi cũng vừa lúc cứu được bà ấy mấy lần, cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân đi, bà ấy dần có ấn tượng tốt với tôi, mà tôi bị sự mạnh mẽ của bà ấy thu hút, chủ động theo đuổi, rất nhanh tôi và bà ấy đã yêu nhau. Tôi và bà ấy vượt qua khoảng thời gian hạnh phúc hơn 10 năm, mãi đến khi người kia xuất hiện. Người kia tên là Lâu Sở. Ninh Triều Thiên chậm rãi nói, cảm xúc vẫn luôn rơi vào trong hồi ức. Mãi đến khi nhắc đến cái tên Lâu Sở, giọng nói rõ ràng của ông ấy mới dừng lại. Ninh Triều Thiên siết chặt nắm đấm. Lâu Sở cũng đến từ thế giới Tiểu Thiên, lai lịch cụ thể không rõ ràng. Năm đó, người này có vẻ muốn đến một di tích nên mới đi qua thế giới Tiểu Thiên, vừa lúc gặp tôi và Tư Nam Quân đang rèn luyện ở đó. Thực lực của Lâu Sở rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn tôi và Tư Nam Quân lúc đó nhiều. Đồng thời Lâu Sở còn rất lịch sự, tính cách hiền lành, các phương diện đều rất tốt. Chúng tôi cùng nhau đi vào di tích kia. Đương nhiên là Lâu Sở lấy được bảo tàng chính ở di tích đó, đây cũng là điều hiển nhiên thôi, thực lực của ông ta rất mạnh. Sau khi rời khỏi di tích, tôi và Tư Nam Quân đều coi Lâu Sở là bạn, mời Lâu Sở về hành cung ở Đại Lục Thần Thương chơi. Lâu Sở cũng đồng ý. Nhưng về sau, Tô Minh đã gần hiểu hết rồi. Năm đó Sư Tôn còn rất trẻ, chắc là bị người tên Lâu Sở này cướp mất tình yêu đi. Tư Nam Quân thay lòng đổi dạ. Về sau, nhóc Tô, chắc là cậu đã đoán được rồi. Ninh Triều Thiên cười khổ nói. Sau khi tôi biết vậy mà Tư Nam Quân lại âm thầm yêu đương với Lâu Sở, tôi vô cùng giận dữ. Nhưng tôi cũng tự hiểu lấy, cũng rất sợ mất mặt, người phụ nữ mà mình thích thay lòng đổi dạ, vậy tôi rời đi là được, cũng để tác thành cho bọn họ. Thế giới này rất lớn, cũng có rất nhiều phụ nữ, Ninh Triều Thiên tôi còn không đến mức bởi vì một người mà đi tìm cái chết. Nói đến đây, trong đôi mắt của Ninh Triều Thiên hẳn lên tơ máu, giọng nói cũng khàn đi. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi tôi rời khỏi Đại Lục Thần Thương, Tư Nam Quân bắt đầu phái người điên cuồng đuổi giết tôi. Bà ta muốn đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí có một lần tôi bị bà ta bắt được, bà ta đã hành hạ tôi mấy tháng, tra tấn sống không bằng chết. Trong mấy tháng kia, tôi đã phải nếm hết sự đau khổ trên đời. Thậm chí bà ta còn nói muốn lấy thần hồn tôi ra giam giữ, muốn tra tấn thần hồn của tôi 100.000 năm, sau đó mới cho tôi chết. Nếu như không phải một lần ngoài ý muốn, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn bị bà ta giam giữ tra tấn. Hô hấp của Tô Minh khựng lại. Mắt anh rét lạnh. Tôi hỏi bà ta vì sao? Phải hận đến thế nào? Tôi đã làm gì có lỗi với bà ta sao? Ninh Triều Thiên cười một tiếng đắng chát. Bà ta nói thế này. Ninh Triều Thiên, ông không làm sai điều gì cả. Nếu không có ông, khi tôi vừa đến thế giới Tiểu Thiên, Đại Lục Thần Thương, không biết tôi đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Ông đã cứu tôi rất nhiều lần, ông là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng là người tôi yêu. Nhưng tôi muốn trở lại nhà họ Tư ở Bình La Thiên, tôi muốn chứng minh cho bố tôi xem, tôi muốn báo thù, tôi muốn mẹ tôi lấy được địa vị thuộc về bà ấy. Nhưng tôi không có thực lực đó, tôi cần có người giúp tôi. Ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng ông không có khả năng giúp tôi thực hiện giấc mộng của tôi, mà Lâu Sở có thể. Cho nên dù tôi yêu ông, tôi vẫn muốn chia tay với ông, trở thành người phụ nữ của Lâu Sở. Sở dĩ tôi tra tấn ông như thế, còn muốn giết ông, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lâu Sở rất hẹp hòi, mặc dù ông ta không nói rõ nhưng tôi biết, ông ta rất để ý đến sự tồn tại của ông. Tôi tra tấn ông là dùng sự thật nói cho ông ta biết, tôi đã quên ông rồi. Đợi đến khi tôi tra tấn ông đủ rồi, được công nhận rồi, tôi sẽ giết ông, cũng muốn dùng sự thật để nói cho ông ta biết trong lòng tôi chỉ có ông ta, để ông ta hoàn toàn yên tâm. Ông đừng có trách tôi, ông yêu tôi như vậy, ông sẽ giúp tôi đúng không? Tôi chỉ tra tấn ông 100.000 năm rồi sẽ đưa ông đi chết, tôi cam đoan. Tô Minh chỉ nghe Sư Tôn tự thuật mà cũng có chút không khống chế nổi sát ý. Tư Nam Quân này quá rắn rết. Lấy oán trả ơn cũng không đủ để hình dung bà ta. Tô Minh không khỏi nhìn thoáng qua Ninh Triều Thiên. Ánh mắt có chút quái lạ, thật sự là anh không thể hiểu nổi tại sao năm đó, Sư Tôn lại coi trọng một người phụ nữ như thế. Hơn nữa rõ ràng, Sư Tôn yêu bà ta thật lòng. Rất kỳ quái. Dường như là cảm nhận được sự tò mò của Tô Minh, Ninh Triều Thiên cười khổ nói. Nói thế nào đây, nếu bỏ đi suy nghĩ muốn trở về nhà họ Tư, ở Bình La Thiên thậm chí là trả thù, thì ở những phương diện khác Tư Nam Quân vẫn rất ưu tú. Tô Minh đã hiểu. Nói cho cùng người phụ nữ này có chấp niệm khó có thể tưởng tượng nổi. Với việc trở về thậm chí là trả thù nhà họ Tư ở Bình La Thiên. Xem ra là khi còn bé, ở nhà họ Tư đã bị người nhà họ ức hiếp sinh ra bóng ma tâm lý, nên tâm lý mới không quá bình thường, Tô Minh trầm lặng nói. Nhưng điều này cũng không thể là lý do để bà ta phát rồ như thế được. Tô Minh nghĩ đến mình, năm đó gia tộc của mình gần như bị nhà họ Tư tiêu diệt, mình bị Từ Viêm đánh gãy tay chân, chôn sống vân vân, cũng đã gặp phải vận mệnh bi thảm mà người thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù mình hận, mặc dù kiên quyết suy nghĩ báo thù, nhưng từ đầu đến cuối mình cũng không điên cuồng, nhập ma, không phân rõ tốt xấu, không từ thủ đoạn, lấy oán trả ơn mà. Sau đó, Ninh Triều Thiên như rơi vào trong ký ức ngày xưa, có chút mất tập trung, mà Tô Minh thì ổn định tâm cảnh tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đại lục thần thương, trong cung điện rộng rãi sáng tỏ, vô cùng xa hoa. Trong một căn phòng đẹp đẽ có một cái ghế dựa to lớn. Giờ phút này, một người phụ nữ trung niên đang nửa nằm ở nơi đó, bà ta mặc một bộ quần áo đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trên mặt vẫn có một chút nếp nhăn. Sắc mặt của bà ta không dễ nhìn, có giận dữ, có oán độc, có